Phần 4.2. Thiên bàn kế giác. Màn đêm vẫn tối đen, Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng bước trên một con đường, men theo rìa núi gập ghềnh mà đi lên mé trên. Hai người tuy rằng đan chặt 10 ngón tay vào nhau, nhưng lại không ai nói gì. Mãi cho tới khi lên đến đỉnh núi, Tư Đồ lại đánh một đường vòng, không vào Hắc Vân Bảo mà lại đi về phía Hậu Sơn. Đến Hậu Sơn sao? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ gật đầu, thản nhiên đáp, vẫn còn muốn đi tiếp. Tiểu Hoàng bèn im lặng đi theo Tư Đồ ra mé Hậu Sơn. Phía sau núi của Hắc Vân Bảo nom như là một kho lương thực rất lớn, thu hoạch từ các thửa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi. Lương thực, thực phẩm, hoa quả, còn có cả cá, đều được các huynh đệ của Hắc Vân Bảo tự mình sản xuất tại đây. Tuy rằng lúc này đương lúc tối trời, nhưng phong cảnh điền viên vẫn hiển hiện rõ ràng. Trong không khí tràn ngập hương cỏ xanh ngát ngát, còn có cả những tiếng côn trùng rả rích trong từng bụi cây. Tiểu Hoàng vừa đi vừa nhìn, gió đêm hơi hơi thổi, cảm giác thư thái chợt ùa về. Tiếp theo phải làm sao đây? Tư Đồ đột nhiên thấp giọng hỏi Tiểu Hoàng, trong giọng hàm chứa ý xin lỗi. Cũng bởi vì hắn nhất thời nổi giận nên khiến toàn bộ kế hoạch của Tiểu Hoàng hỏng bét hết rồi. Tiểu Hoàng ngước mặt lên nhìn hắn, giả vờ tức giận mà nói, thế huynh nói thử xem. Tư Đồ có hơi uể oải, nhẹ nhàng túm lấy một lọn tóc của Tiểu Hoàng, không biết mới hỏi ngươi chứ. Tiểu Hoàng kéo tóc trở lại, trừng mắt liếc Tư Đồ một cái, kỳ thật cũng chả sao cả, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục thôi. Vẫn còn có thể tiếp tục sao? Tư Đồ giật mình, đại hội anh hùng ngày mai vẫn y theo kế hoạch mà tiến hành. Tiểu Hoàng gật đầu, nhưng sau đó phải có chút thay đổi. Thay đổi như thế nào? Tư Đồ hỏi. Huynh không thể hợp tác với Thụy Vương nữa rồi, Tiểu Hoàng nói. Tư Đồ khẽ chau mày, thanh âm lạnh lùng thốt lên, kẻ động đến ngươi là lão ta phải không? Tiểu Hoàng trầm mặc chốc lát rồi gật đầu. Có điên mới hợp tác với lão già đó. Ánh mắt Tư Đồ trở nên sắc lạnh, ta bây giờ phải đi làm thịt lão. Nói xong liền xoay người trở về lối cũ. Huynh đừng xúc động quá, Tiểu Hoàng kéo tay ngăn Tư Đồ lại, còn chưa đến thời điểm đâu. Tư Đồ trừng mắt, ai thèm quan tâm có đúng thời điểm hay không chứ. Nếu huynh giết Thụy Vương rồi thì màn kịch kia không cần diễn nữa, mà việc thành thân cũng chẳng có đâu. Tiểu Hoàng giận dỗi bỏ sang tìm một tảng đá ven đường để ngồi. Tư Đồ vừa nghe hai chữ thành thân thì xìu như cọng bún, vội kìm lửa giận lại, cùng ngồi xuống hỏi, vậy bao giờ thì có thể giết đây? Tiểu Hoàng thở dài đáp, Thụy Vương kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Huynh căn bản là không cần tự mình đi giết ông ta. Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng trong chốc lát, sau đó hỏi, lão già mắc toi kia đã làm gì ngươi rồi hả? Tiểu Hoàng đỏ mặt lên, huynh nói bậy gì đấy hả? Cho ta xem nào. Tư Đồ túm lấy áo Tiểu Hoàng, có bằng lần trước ta làm không? Tiểu Hoàng vội vàng níu áo lại, huynh đừng phá nữa mà. Không cho ta xem thì ta sẽ đi làm thịt Thụy Vương đấy. Tư Đồ dùng một tay kéo Tiểu Hoàng vào lòng, vạch y phục y ra xem. Tiểu Hoàng chống cự một lúc rồi xôi theo, không phản kháng nữa. Không chống cự à? Tư Đồ xoa nắn cằm Tiểu Hải Tử. Tiểu Hoàng đỏ hết cả mặt, nhỏ giọng thì thầm, huynh thích xem thì cứ xem đi, dù sao cũng là người của huynh rồi. Tư Đồ choáng váng, tay vẫn còn níu trên áo Tiểu Hoàng, hai mắt ngơ ngác nhìn sâu vào mắt y, thật lâu sau đó mới hỏi lại, ngươi vừa mới nói gì đấy? Mặt Tiểu Hoàng càng lúc càng đỏ, huynh thích xem thì cứ xem đi. Câu sau kìa, Tư Đồ trừng mắt. Tiểu Hoàng ngập ngừng cả buổi mới đáp, không có gì cả. Rõ ràng là có. Tư Đồ sốt ruột, lặp lại một lần nữa cho ta nghe. Không đâu, không nghe thì thôi vậy. Tiểu Hoàng dãy dụ muốn đứng dậy. Tiểu hài tử xấu xa. Tư Đồ cởi y phục Tiểu Hoàng ra, chỉ thấy vùng cổ và trước ngực loang lổ những dấu hôn, miệng tuy không nói gì nhưng đã sớm chửi rủa trong bụng. Lão già Thụy Vương đáng chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ bầm thây lão ra thành vạn đoạn. Xiêm y dần dần chút xuống, Tư Đồ phát hiện trên người Tiểu Hoàng ngoại trừ vùng cổ và ngực thì không còn nơi nào khác xảy ra chuyện nữa, lòng khấp khởi mừng thầm rằng lão già khốn kiếp chưa chiếm được mấy tiện nghi. Tư Đồ lại thấy trên cánh tay Tiểu Hoàng có nhiều vết bầm và dấu tay, xem chừng là Tiểu Hải Tử đã liều chết phản kháng. Tư Đồ chợt dấy lên nỗi đau xót, bèn ôm siết lấy Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm ấy. thấp giọng hỏi, có đau hay không? Tiểu hoàng thấy Tư Đồ không có vẻ như không khống chế được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng thở hắt ra, lắc đầu bảo, đừng lo mà. Lão già đó cũng chưa chiếm được mấy tiện nghi. Tư Đồ cố nói lời an ủi tiểu hoàng, ngươi cứ xem như bị chó dữ cắn một nhát đi, đừng để trong lòng, ta nhất định sẽ báo thù giúp ngươi. Tiểu hoàng gật đầu, chui vào lòng Tư Đồ mà cọ cọ, đầu dựa lên ngực hắn, mí mắt chợt chịu nặng, hôm nay y đã mệt muốn chết rồi. Ban ngày thì hoảng sợ một phen, vừa rồi lại lo lắng cho Tư Đồ, hiện giờ vất vả lắm mới thấy yên lòng trở lại, thế là cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến. Tư Đồ thấy tiểu hoàng trong lòng mình đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, cũng không làm động đến y nữa, chỉ cởi áo khoác ra bao bọc lấy tiểu hài tử, ôm y đưa về Hắc Vân Bảo. Sau khi đặt y xuống giường, Tư Đồ tựa vào tiểu hoàng một lúc vẫn không ngủ được, bèn nghiêng người sang nhìn tiểu hoàng đang say giấc bên cạnh mình. Tư Đồ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ y, ương bướng đổi tất cả những dấu hôn kia trở thành của hắn. Tiểu hoàng trong lúc ngủ say, chợt mơ thấy có một con chó mực đáng yêu đang liếm liếm cổ mình. Ngày kế tiếp, mới sáng sớm Tư Đồ đã trở dậy, bảo nhà bếp làm nhiều món mà tiểu hoàng thích, sau đó xách thực hạp trở về biệt viện. Quả nhiên tiểu hoàng không có Tư Đồ bên cạnh liền giật mình tỉnh giấc, ngồi ôm chăn, mở to hai mắt mà chớp chớp. Sao không ngủ thêm lát nữa? Tư Đồ bước đến bế tiểu hoàng đặt lên đùi mình xoa xoa, nhíu mày tự nhủ, sao tiểu hài tử lại gầy như thế? Tư Đồ dùng nước ấm giúp tiểu hoàng rửa mặt chải đầu, hai mắt tiểu hài tử híp lại, mặc cho Tư Đồ tha hồ chà chà sát sát, cuối cùng là mặc y phục chỉnh tề rồi bế đến bàn dùng bữa sáng. Vậy đại hội anh hùng thì sao? Tư Đồ vừa đút tiểu hoàng ăn vừa hỏi, vẫn an bài cho Ngao Phượng Linh xuất hiện vạch trần sự việc à? Ừm, tiểu hoàng miệng bị nhồi đầy thức ăn, không có cách nào để nói, chỉ có thể gật đầu. Nhưng cách nói phải đổi một chút. Tiểu hoàng cố gắng nuốt hết thức ăn xuống, còn nữa. Cả tiểu tử Ngao Thịnh kia ưng, nói chưa dứt lời lại bị đút thêm một thìa thức ăn. Thằng nhóc con Ngao Thịnh kia không thể lưu lại. Tư Đồ lạnh lùng thốt lên, ta theo ý ngươi, trước mắt để Tương Thanh trông chừng nó, nhưng vẫn còn chưa biết thân phận nó thế nào. Huynh không gây khó dễ gì nó chứ? Tiểu hoàng có hơi khẩn trương. Tư Đồ không nói gì cả. Huynh đã làm gì nó rồi? Tiểu hoàng hỏi. Chẳng làm gì cả. Tư Đồ nói, mấy ngày rồi ta chỉ lo lắng cho ngươi, hơi sức đâu mà đi quản nó chứ? Tiểu hoàng nhẹ nhẹ thở ra. Tư Đồ bèn chừng y, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy hử? Không phải thân phận của Ngao Thịnh có thể hơi đặc biệt. Tiểu hoàng thấp giọng nói. Thân phận gì chứ? Tư Đồ thấy khó hiểu. Tiểu hoàng vươn người đến, nhỏ giọng thì thầm vào tại Tư Đồ mấy câu. Tư Đồ sửng sốt, thật lâu sau đó mới hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu hoàng ngẫm nghĩ, rồi lại nhỏ giọng nói vào tai Tư Đồ một thôi một hồi. Tư Đồ nhất nhất ghi nhớ theo. Cơm nước xong xuôi đâu đó, Tư Đồ mang theo tiểu hoàng ra cửa. Mọi người trong viện mấy hôm nay bởi vì tiểu hoàng bị bắt đi mà ai nấy đều mặt nhăn mày méo. Một lăng thì vô cùng tức giận, nhìn ai cũng không thuận mắt. Lúc này, cả đám người đang chuẩn bị cho đại hội vào buổi chiều thì thấy Tư Đồ dẫn theo tiểu hoàng vào. Tiểu hoàng hoàng. Một lăng sửng sốt cả nửa ngày mới hoàn hồn, vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tiểu hoàng. Cỏ cỏ thổn thức, cuối cùng ngươi đã trở lại rồi. Muốn hại chết ta sao? Vừa cọ được mấy cái đã bị Tư Đồ kéo giật ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Một lăng buông tay tiểu hoàng ra, vung tay lên đuổi các thủ hạ đi, ai làm gì thì lo làm đi. Các thủ hạ dưới trước nhanh chóng rời đi, trong viện chỉ còn lại ba người. Một lăng nhanh chân chạy đến hỏi Tư Đồ, sao vậy? Kế hoạch có gì thay đổi sao? Tư Đồ nhẹ nhàng gật đầu, thì thầm vài câu với một lăng. Một lăng gật đầu, còn Tư Đồ kéo tiểu hoàng rời đi. Hắc Vân Bảo lập tức lan truyền tin vui rằng Hoàng Tiểu Tiên Sinh đã được Tư Đồ bang chủ cứu về rồi. Trong lúc nhất thời, tinh thần chúng huynh đệ đều phấn chấn cả lên. Mấy hôm nay không có Hoàng Tiểu Tiên Sinh ở nhà, tính tình Tư Đồ cực kỳ khốc liệt, khí thế kinh người, khiến bọn họ đến thở mạnh cũng chẳng dám. Giờ thì tốt rồi. Tin tức nhanh chóng truyền đến hậu viện, khiến Ngao Thịnh đang luyện công cùng Vân Tư Nương nghe được thì không khỏi chấn động, mặt mày tái nhợt hẳn đi. Ngao Thịnh, làm sao vậy? Vân Tứ Nương nhìn nó khó hiểu, tư thế như vậy không đúng rồi. À, Ngao Thịnh hơi lắp bắp, đột nhiên bảo, Vân Di, cháu không khỏe, muốn nghỉ ngơi chốc lát đã. Không khỏe à? Vân Tứ Nương lo lắng, sao thế? Có cần bảo một tiên sinh đến xem không? Biết đâu chừng là vết thương cũng còn chưa lành hẳn. Không phải, Vân Di đừng lo lắng. Ngao Thịnh nói, cháu nghỉ ngơi một lúc thì tốt thôi. Lời còn chưa dứt thì đã nghe tiếng thủ vệ báo cáo, bang chủ và Hoàng tiểu tiên sinh. Ngao Thịnh chấn động toàn thân, cứng người không dám nhúc nhích. Vân Tứ Nương cũng vô cùng hưng phấn, tiểu hoàng đã về rồi. Thật tốt quá. Sau đó nhanh chân chạy ra, chỉ thấy tư đồ đưa theo tiểu hoàng xuyên qua cổng tò vò đi vào trong viện. Vân Tứ Nương lao đến ôm chầm tiểu hoàng, hôn mấy cái, thật tốt quá rồi. Bang chủ đã cứu ngươi ra rồi. Là ai bắt ngươi? Có ai dám khi dễ ngươi không? Tứ Nương sẽ giúp ngươi giết hắn. Tiểu hoàng nhịn không được cười, là Thủy Vương bắt ta đấy. Đã không còn việc gì nữa, tư đồ đã cứu ta ra rồi còn gì. Ngươi làm sao mà bị bắt đi thế? Mấy tên thủ vệ bộ ăn không ngồi rồi hết cả sao? Vân Tứ Nương vẫn chưa nguôi giận. Tiểu hoàng thoáng chần chờ đôi chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thịnh ở đằng xa, thấy nó hoảng hốt đứng tại chỗ, trên trán đầy mồ hôi. Dù sao cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cũng còn biết sợ đấy mà. Là do ta không tốt thôi. Tiểu hoàng nhẹ nhàng cười, ta không nên chạy loạn khắp nơi như thế. Ngao Thịnh sửng sốt, có hơi chút hoang mang ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoàng, trong mắt đầy hồ nghi. Ngao Thịnh, ngươi làm sao vậy? Tư đồ đột nhiên dương mắt nhìn Ngao Thịnh, sắc mặt sao lại khó coi như thế. Ngao Thịnh chợt có cảm giác lạnh toát sống lưng. Trên đời này nó sợ nhất chính là tư đồ, mà bây giờ nó cũng không biết tư đồ và tiểu hoàng đang hát vở tuồng nào nữa. Tiểu hoàng đã nói cho hắn biết chưa, hay là tư đồ vẫn chưa biết gì? Chiếu theo tính tình của tư đồ, thì nếu tiểu hoàng nói hắn biết y bị bắt là do mình bán đứng, thì tư đồ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Hay là tiểu hoàng chưa nói thật? Mới rồi Ngao Thịnh bảo nó không khỏe. Vân Tứ Nương đáp thay, đi vào trong nằm nghỉ một lát đi. Nhìn sắc mặt ngươi khó coi như thế, ta bảo Mục Lăng đến xem ngươi thế nào. Không cần, Ngao Thịnh cười gương hai tiếng, lại nghe tiểu hoàng bảo, để ta bắt mạch cho ngươi vậy. Vừa nói vừa bước đến dắt một kẻ đang cứng đờ cả tay chân là Ngao Thịnh cùng đi vào phòng. Tư đồ và Vân Tứ Nương ở lại trò chuyện với nhau. Vào đến phòng, Ngao Thịnh ngồi xuống, tiểu hoàng bước đến bắt mạch cho nó, không có bệnh nặng gì đâu, yên tâm. Ngao Thịnh cảnh giác nhìn tiểu hoàng, hạ giọng hỏi, trong hồ lô ngươi đến tột cùng đang bán thuốc gì hả? Tiểu hoàng nhìn nó trong chốc lát, rồi cười bảo, tuổi ngươi còn nhỏ, ta không so đo với ngươi đâu. Ngươi có biết ta là ai không? Ngao Thịnh mở to hai mắt, hung hăng nhìn tiểu hoàng. Đoán được chút ít. Tiểu hoàng thu tay về, thản nhiên nói, nhưng không xác định chắc chắn. Ây già! Ngao Thịnh cười lạnh, vậy ngươi tốt nhất mau nói cho tư đồ biết đi, sau đó giết ta, bằng không ta cũng sẽ không tha ngươi đâu. Tiểu hoàng giật mình, nhìn Ngao Thịnh hồi lâu, sau đó mới hỏi, ngươi đúng thật à? Đúng vậy. Ngao Thịnh hất mặt lên, lạnh lùng nói, đúng là ta đấy. Cho nên đời này người ta hận nhất, chính là ngươi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Huynh đệ chi tình, người ta hận nhất chính là ngươi. Một câu Ngao Thịnh nói ra khiến tiểu hoàng thấy trong lòng vô cùng chua xót. Vốn y chỉ đoán là thế, ngờ đâu lại là sự thật. Thế này có tính là trùng hợp đến mức tàn nhẫn không? Hai mắt Ngao Thịnh đảo vòng quanh, mặt đỏ bừng bừng, thái độ tràn ngập hận ý. Tiểu hoàng nhìn ra được đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực rồi. Ngươi tốt nhất là nên gọi tên tư đồ kia vào giết ta đi, bằng không nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngao Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu hoàng im lặng nhìn nó, thở dài lắc đầu bảo, đệ còn nhỏ lắm, ta không trách đệ đâu. Ngươi và tên phụ thân của ngươi y hệt như nhau. Ngao Thịnh hung tợn nhìn chằm chằm tiểu hoàng, đều là thứ yêu tinh hại người. Ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Tư đồ tuy rằng đứng bên ngoài trò chuyện với Vân Tứ Nương, nhưng kỳ thật vẫn luôn để tâm nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc này hắn nghe thấy Ngao Thịnh nói năng bạt mạng liền chau mày, sau đó đẩy cửa tiến vào. Ngao Thịnh và tiểu hoàng kinh ngạc nhìn ra phía cửa, chỉ thấy tư đồ sải bước tiến vào, nhanh chóng phóng tới dùng tay siết lấy cổ Ngao Thịnh. Tư đồ, tiểu hoàng sốt ruột, mau mắn kéo tay tư đồ, bỏ đi. Tư đồ cười lạnh, nhẹ nhàng ấn tiểu hoàng ngồi xuống một bên, rồi quay lại lạnh lùng nói với Ngao Thịnh, còn thứ gì chưa lấy ra nữa. Ngao Thịnh có vẻ không cam lòng cho lắm, chỉ nghiêng đầu không thèm để ý đến nữa. Ta không có tính nhẫn nại đâu đấy. Tư đồ siết năm ngón tay lại khiến Ngao Thịnh đau đến mức đỏ mặt. Cuối cùng, nó có cảm giác mình sắp nghẹn chết rồi, đành xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một cây ngân châm. À, tư đồ cười lạnh, bắt lấy ngân châm trong tay nó, nhẹ nhàng sờ một chút, cây châm lập tức biến thành một mảng bột phấn trắng. Ngao Thịnh tuy rằng trong mắt có ý giật mình, nhưng hiện tư đồ vẫn còn đang bóp chặt cổ nó, đến thở còn khó khăn nữa là. Nó khó chịu quá bèn trừng mắt lên, ngươi mau buông tay ra. Tiểu hoàng lo lắng Ngao Thịnh sức khỏe kém, cũng lo tư đồ sẽ làm bị thương nó, bèn kéo nhẹ ống tay áo tư đồ, vẫn là nên bỏ qua đi thôi. Yên tâm đi, tư đồ lạnh lùng đáp, ta sẽ không giết chết nó, nhưng trẻ hư thì không thể nuông chiều, phải nghiêm khắc dạy dỗ mới tốt. Ngươi buông ra. Ngao Thịnh tay đấm chân đá, thập phần hung hãn. Thế mà tư đồ vẫn chỉ cười lạnh, ngươi là người quan trọng không thể giết, nhưng ngươi không biết còn ngàn vạn phương pháp có thể khiến ngươi sống không bằng chết ư. Ngao Thịnh dù sao hãng còn là một hài tử, nghe xong lời tư đồ nói, chưa kịp lạnh toát sống lưng, lại nghe tư đồ nói tiếp, ta có thể ném ngươi cho tương thanh, để y cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân ngươi, dùng biện pháp mà Hắc Vân Bảo chuyên dùng với bọn gian tế để tiếp đãi, để xem ngươi còn hung hăng được thế nào. Ngươi dám? Ngao Thịnh kêu to lên. Không dám ư? Tư đồ vui vẻ, vì sao mà ta lại không dám chứ? Ngươi cho ngươi là ai hả? Ngươi còn ai để có thể dựa vào nào? Ai? Là mẫu thân đã chết của ngươi, hay là tên phụ thân đã dùng ngươi như một thứ công cụ hả? Ngươi trở về hỏi lão đi, xem nếu tiên tiên và ngươi cùng gặp nguy hiểm thì lão ta cứu ai nào? Qua, Ngao Thịnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngẩng mặt lên khóc nức nở, đưa tay đánh vào chỗ tay tư đồ đang bóp cổ nó, mắng to, các người đều là thứ bại hoại. Vậy thì sao nào? Tư đồ lạnh lùng đáp trả, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tâm địa ngoan độc rồi. Ngươi xem ca ca ngươi đi, đáng yêu như một thần tiên vậy, còn ngươi mới là thứ yêu tinh hại người, cho nên chẳng ai thèm thương ngươi hết. Hoa a, ngươi nói bậy, ta giết ngươi. Ngao Thịnh bị chọc cho tức đến khóc càng lúc càng lớn, các người không thương ta thì cần gì sinh ta ra hử? Bộ các người tưởng ta sinh ra thì tự dưng xấu xa à? Ai bảo các người không thương ta chứ? Tư đồ thấy Ngao Thịnh cuộn mình khóc như con mèo nhỏ bị thương bèn lỏng tay thả nó ra. Tiểu hoàng thấy trong lòng chua xót, vươn tay kéo Ngao Thịnh đến ôm vào lòng, vỗ về nó. Dường như từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Ngao Thịnh khóc thì chưa từng có ai ôm nó, cho nên vừa dựa được vào lòng tiểu hoàng thì nó lại càng khóc lớn hơn. Tiểu hoàng nhẹ nhàng vỗ lưng nó, còn tư đồ thì ngồi xuống ngay bên cạnh, tự rót hình một chén trà, vừa uống vừa âm thầm tán tưởng tiên tiên nhà hắn quả nhiên là người gặp người thích nha. Ngao Thịnh khóc một trận đã đời xong, xúc động cũng đã không còn thì chợt phát hiện mình đang tựa vào lòng tiểu hoàng, lập tức cơ thể như bị kim châm vào. Nó vội vàng quệt nước mắt, dương đôi mắt đỏ hoe chừng tiểu hoàng, nhưng dường như vẫn còn lưu luyến cảm giác ôm ấp dịu dàng ban nãy lắm. À, tư đồ cười, ta còn tưởng có gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một thằng nhóc con không được ai thương nên thành như thế. Bây giờ có người thương rồi đấy, cảm giác không tệ phải không? Ngao Thịnh đỏ bừng mặt, vặc lại, đừng có mà nói bậy nói bạ, ta hận y nhất. Tư đồ nhớn mày, đưa tay điểm mấy đại huyệt của Ngao Thịnh, khiến nó đến một chút khí lực cũng không dùng được. Ngươi, Ngao Thịnh giận dữ, ngươi làm gì vậy? Tư đồ nhún vai, vô phương thôi. Tiên tiên chẳng nên dưỡng thứ mèo hoang như ngươi, ta đây tốt nhất nên cắt cụt móng vuốt của ngươi trước đã. Ngươi mà còn dám hung hăng thì ta sẽ bẻ sạch răng ngươi, nhớ cho kỹ đấy. Tư đồ nói xong liền đứng dậy bước đến bên cạnh tiểu hoàng, cúi đầu hôn y một cái, ta phải đi trước có việc, ngươi ở lại có gì thì gọi tứ nương. Ừm, tiểu hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Tư đồ lại hôn lên tóc y một cái, không quên trừng mắt liếc Ngao Thịnh rồi xoay người ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại mỗi tiểu hoàng với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh ngẩng đầu thấy tiểu hoàng đang cười nhìn mình, liền bĩu môi khinh thường nói một câu, nam nhân yêu nam nhân, không biết xấu hổ. Tiểu hoàng đưa tay xoa đầu Ngao Thịnh, cười nhẹ và đáp, chỉ cần là thật tâm thì chẳng có gì mất mặt cả. Ngao Thịnh há hốc mồm không nói nên lời, lại thấy Tiểu Hoàng cười có vẻ thân thiết thì mặt hơi ửng đỏ, lúng túng không dám nhìn nữa. Hai người im lặng ngồi như thế, Tiểu Hoàng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngao Thịnh thôi. Ngao Thịnh bị y nhìn bèn trừng mắt lên, nhìn cái gì chứ? Ta đã gặp Hoàng đế. Tiểu Hoàng mỉm cười, đệ không giống ông ấy lắm, có phải đệ giống Hoàng hậu hơn không? Cóc biết. Ngao Thịnh lạnh lùng đáp, cóc gặp được mấy lần. Tiểu Hoàng nghe vậy thì trong lòng thấy khổ sở, cất lời an ủi, chưa gặp được mấy lần thì cũng đã gặp rồi. Còn ta, đến cả một lần cũng chưa từng được gặp mà. Ngao Thịnh tuy sửng sốt nhưng chỉ bĩu môi không nói lời nào. Vừa đúng lúc đó thì Vân Tứ Nương mang bữa trưa đến, ăn cơm nào. Tiểu Hoàng đứng lên, giúp Vân Tứ Nương soạn thức ăn chén đũa ra bàn. Bang chủ bảo người ở tiền sảnh ăn cơm với mọi người, ngươi và Thịnh Nhi ăn ở đây đi. Nói xong vừa định bỏ đi thì bị Tiểu Hoàng giữ lại, Tứ Nương đã dùng bữa trưa, ngồi xuống cùng ăn đi, nhiều như vậy chúng ta hai người ăn làm sao hết. Được rồi, Vân Tứ Nương thoải mái cầm chén lên, cười bảo, hôm nay ở tiền sảnh náo nhiệt lắm, đến lúc cử hành đại hội anh hùng thì hai ngươi có muốn đi xem không nào? Có. Tiểu Hoàng gật đầu, xới một chén cơm cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh không biết làm sao đành phải ngồi xuống bàn, âm thầm tự nhắc nhở chính mình rằng người ở đây toàn là diễn trò, bản thân không cần để ý đến bọn họ, liền cúi đầu lặng lẽ và cơm. Tiểu Hoàng gắp một chút thức ăn cho Ngao Thịnh, nó ăn đến cửa miệng rồi mới nhận ra, buồn bực tự oán sao Tiểu Hoàng gắp toàn món nó thích vậy, hay là tên này biết mình thích ăn cái gì. Tiểu Hoàng và Vân Tứ Nương vừa ăn vừa nói chuyện, cũng thuận tay gắp thức ăn cho Ngao Thịnh. Dần dà, Ngao Thịnh bị câu chuyện giữa hai người hấp dẫn. Vốn dĩ hai người cũng chỉ nói năm nay sản lượng lương thực thu về không tồi. Vân Tứ Nương nhờ Tiểu Hoàng xem thiên văn đoán hộ vấn đề thời tiết ra sao. Tiểu Hoàng cũng vui vẻ giải đáp. Không chỉ có Vân Tứ Nương nghe được gật gù mà cả Ngao Thịnh cũng rất hiếu kỳ. Quả là một bữa cơm hòa thuận vui vẻ. Sau khi trà được dâng lên thì Vân Tứ Nương thu dọn mọi thứ rời đi, để lại Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh ngồi bên bàn dùng trà. Thịnh Nhi, Tiểu Hoàng đột nhiên hỏi, đệ có muốn làm hoàng đế không? Ngao Thịnh sửng sốt, chần chừ một lúc rồi hung hăng bảo, ai cho ngươi gọi ta là Thịnh Nhi hả? Tiểu Hoàng cười, ta là ca ca của đệ, đương nhiên có thể gọi đệ là Thịnh Nhi rồi. Ngươi bớt tỏ ra bộ dạng người lớn đi, ngươi nhìn lại chính mình xem, cũng chỉ là một tên nhãi danh thôi. Ngao Thịnh liếc mắt khinh thường Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng có hơi ngượng ngùng, mặt mày hơi ửng đỏ, vươn tay kéo tay áo Ngao Thịnh, ta vẫn cứ bị người ta xem là tiểu hài tử, đột nhiên biết mình có một đệ đệ, cảm giác bản thân đã lớn hơn nhiều, trong lòng vui vẻ lắm. Ngao Thịnh đỏ mặt mắng to, ai là đệ đệ của ngươi chứ? Phụ thân ta là hoàng đế đó nha. Tiểu Hoàng cười bảo, cả hoàng hậu lẫn ân tịch ni ta đều chưa gặp qua, đệ đã gặp chưa? Kể cho ta nghe một chút đi. Ngao Thịnh trừng mắt liếc Tiểu Hoàng, lạnh lùng đáp, lão già phụ thân ngươi sớm đã mất tích, ta cũng chưa thấy qua, còn dáng vẻ mẫu hậu ta đương nhiên là đẹp tựa thiên tiên, nhưng đúng là phụ thân ngươi đẹp lắm, cho nên phụ hoàng chỉ thích lão ta chứ không thích mẫu hậu. Tiểu Hoàng ngồi xếp bằng tại chỗ, chống cằm suy tự, tự mình lẩm bẩm, thật là loạn cả lên. Ngao Thịnh cũng ngồi xếp bằng theo, nói tiếp, ta đã thấy qua bức hoa của phụ thân ngươi, trong phòng mẫu hậu và phụ hoàng đều treo cả, mỗi ngày nhìn đến dễ phải mấy lần, phỏng chừng bức họa so với người sống còn đáng giá hơn. Tiểu Hoàng chống cằm hỏi, sao đệ lại chạy đến chỗ của Ngao Kim Long, còn dùng thứ âm mưu này nữa? Phải biết rằng nếu ngày đó Tư Đồ không lấy châm ra giúp thì đệ thật sự sẽ bị mù đấy. Ngao Thịnh trầm mặc chốc lát rồi mới đáp, cũng đâu phải ta cam tâm tình nguyện chứ. Tiểu Hoàng thở dài hỏi lại lần nữa, thế rốt cuộc đệ có muốn làm hoàng đế không nào? Ngao Thịnh trừng mắt, ngươi hỏi để làm gì? Người ta có ai biết đến một vị hoàng tử như ta đâu. Vậy ta làm hoàng đế bằng cách nào đây? Tiểu Hoàng lột vỏ một trái quýt cho Ngao Thịnh, đệ đừng nôn nóng, ý ta muốn nói, nếu đệ không muốn làm hoàng đế thì tránh khỏi âm mưu này đi. Chuyện này rắc rối phức tạp lắm, đệ chỉ là một đứa trẻ, cần phải vui vẻ mà lớn lên. Ngao Thịnh sửng sốt rồi lại cười khổ, vui vẻ. Chưa từng có ai nghĩ rằng ta cũng có thể vui vẻ. Tiểu Hoàng dịch ghế đến gần, ôm lấy nó vào lòng mà nói, ta biết đệ đã chịu nhiều khổ sở, về sau để ta thương đệ có được không? Ai thèm chứ, ta hận ngươi nhất. Ngao Thịnh tuy miệng mắng nhưng lại chẳng hề giãy giụa, cứ để mặc cho tiểu hoàng ôm mình. Nếu đệ muốn làm hoàng đế thì ta cũng có thể giúp đệ. Tiểu hoàng nhỏ giọng nói, dù sao đệ cũng là con cháu hoàng tộc, chính đệ cũng thông minh, có tướng đế vương, nếu được dạy dỗ cẩn thận thì sẽ là một hoàng đế tốt. Ngao Thịnh cũng nhỏ giọng thì thầm, ai thèm làm hoàng đế chứ? Tiểu hoàng cúi xuống nhìn nó cười, không muốn làm hoàng đế sao? Vậy sao trong mắt đệ lại có vẻ không cam tâm đến vậy, vẫn luôn là như thế, ta chỉ cần nhìn là phát hiện ngay. Ngao Thịnh giật mình, rồi đột nhiên hỏi tiểu hoàng, ngươi từ bao giờ mà bắt đầu hoài nghi ta? Tiểu hoàng nghĩ ngợi rồi đáp, từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi gạt ta? Ngao Thịnh nói, ta không tin đâu. Tiểu hoàng lắc đầu bảo, khi ta sờ lên đầu của đệ, phản ứng của đệ cho ta rõ đệ biết trong đầu của mình có thứ gì, điểm ấy không qua mắt được ta đâu. Còn nữa? Còn gì nữa? Ngao Thịnh tò mò. Còn nữa, ta vừa gặp đệ đã thấy thân thiết. Tiểu hoàng xoa đầu Ngao Thịnh, ta thích đệ lắm. Ngao Thịnh tỏ vẻ không tin thế rồi mặt mày đỏ bừng lên, đẩy tay tiểu hoàng ra mà bò lên giường. Tiểu hoàng cười cười, đang muốn chạy lại theo thì có người gõ cửa. Tương Thanh đẩy cửa tiến vào bảo với tiểu hoàng, hoàng tiểu tiên sinh, bang chủ mời tiên sinh ra ngoài, đại hội anh hùng sắp bắt đầu rồi. Ừm. Tiểu hoàng xoay người đi ra cùng Tương Thanh, không quên quay lại bảo với Ngao Thịnh, tối nay ta lại đến thăm đệ, đệ muốn nói gì với ta thì cứ nói. Ngao Thịnh ném một chiếc gối ra, ai cần người đến chứ, ngươi đừng có đến đó nha. Tiểu hoàng lắc đầu cười đi ra ngoài. Ngao Thịnh thấy hai người đã đi xa, thở dài một hơi, cứ thế ngồi ở trên giường tự lẩm bẩm, năm đó Ân Tịch Ly cũng dễ thương như vậy sao, chẳng trách mà ai cũng đối với lão ta là một lòng nhớ mãi không quên. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.